Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì không có người nào khác. Quả nhiên Băng Thất Long Hình đi tới ngoài bụi cỏ rồi cười lạnh nói: "A Hàn, mày nghĩ rằng mày có thể thoát sao?" Cô nhướng mày, nhìn ra ngoài thấy đám tử sĩ của cha, tất cả hy vọng đều tan biến. Đúng vậy, cô không trốn thoát được. Cô bước ra khỏi bụi cỏ đối mặt với cha mình biểu tình lạnh lùng. "Tiện nhân, tao bỏ sức nuôi mày 20 mấy năm, mày lại báo đáp tao kiểu này sao hả?" Ánh mắt của Băng Thất Long Hình sắc như là sao. "Ngoại nuôi con, cha đã cho con được những gì?" Cô bi thương mà cất tiếng hỏi. "Mày lại còn dám hỏi sao? Tao tạo cho mày điều kiện tốt nhất, còn để cho mày trở thành người thừa kế của tao. Mày thật là không biết xấu hổ. Nếu là quyền tử, nó nhất định sẽ không làm trái lời tao. Thậm chí tao muốn gì, nó đều thực hiện cho tao cả." "Nhưng mà quyền tử đã chết rồi, chị ấy đã chết rồi." Cô hô to. "Mày nói cái gì hả?" Hắn trừng mắt lửa giận bốc lên cao. "Quỳnh tử đã chết rồi, cha mới không thể không đem hy vọng đặt trên người con. Khi Quỳnh tử còn sống, cha đã từng để ý đến con chưa?" Cô bất bình mà cất tiếng hỏi. "Mày thật là còn biết xấu hổ, lại còn dám so sánh với Quỳnh tử sao?" Hắn tức giận mà quát lên. "Người thực sự đáng xấu hổ không phải là mày sao, Hạ lão giả Băng Thất?" Đoàn Dẫn Vi đứng lên từ bụi cỏ rồi cười lạnh. "Cái gì cơ? Vì dạ tâm của chính mình, em con gái bán đứng thân thể cho một lão già. Mày thì thanh cao chắc. Nhật Liên Quỳnh Tử sở dĩ nghe lời mày, bởi vì à cũng có gia tâm giống mày. À còn tham hơn mày, sợ đã tính toán cả. Một khi à có được tập đoàn tài chính Minh Nhật, Nhật Liên tổ sớm muộn gì cũng sẽ là của à. Đến lúc đó, chẳng yên à sẽ quăng mày đi đâu đó." Đoàn Dẫn Phi cất lời châm chọc. "Cầm miệng, mày căn bản là không hiểu." Băng Thất Long Hình khuôn mặt biến sắc. "Không, mày mới là không hiểu có biết không hả? Mày cho là bọn ta vô cớ giết Nhật Liên Quỳnh Tử sao? Đó là ả đã chủ động tìm tới bọn tao, muốn bọn tao ngăn cản Mệnh Nhật Minh võ tàng. Nhưng chuyện ả ủy thác không chỉ có một. Đơn đặt hàng thứ hai ở trang web của ả Bắc Cực Tinh chính là ủy thác bắt đầu thất tinh, trừ khử mày đó." Đoàn Dẫn Phi chậm rãi nói. Băng Thất Long Hình ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn, lập tức cười âm hiểm. "Không, Quỳnh Tử con tao sẽ không làm ra chuyện đó. Mày có ý chọc tao tâm phiền ý loạn để thừa cơ đào tẩu có phải hay không? Mày đừng có mà mơ." "Cái lão già hồ đồ này, rốt cuộc đứa con nào hiếu thuận người cũng không rõ, lại còn muốn thông lĩnh Nhật Liên tổ ư? Mày ấy, tao thấy mày nên về hưu đi." Hắn nhắm mắt lại mà cười một tiếng. Băng Thất Hàn thấy hắn nói dùm cô thì liền quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Băng Thất Long Hình cực kỳ tức giận mà lập tức quát: "Giết cho ta!" Một đám tử sĩ bị tiêm thuốc ùa lên, với lấy Đoàn Dẫn Thi và Băng Thất Hàn, hơn 10 cầu súng chĩa thẳng về phía họ. Đúng lúc này, Đoàn Dẫn Vi đột nhiên cao giọng mà kêu: "Còn mẹ nó, người còn chưa ra sao hả?" Tất cả mọi người đều sừng sốt, rồi sau đó nhiều vệt sáng màu bạc bắn về phía trên cao xuống. 5-6 tên tử sĩ hét lên một tiếng rồi ngã cục. Trong ánh trăng nhàn nhạt, chỉ thấy mi tâm mỗi tên đều cắm một cái lông chim. Băng Thất Long Hình kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu thì thấy trên nhánh gốc cây anh đào cổ thụ lớn nhất trong sân có một thân ảnh kỳ lạ đậu ở trên đó. Thân ảnh có cánh, bóng dáng ấy ở trong ánh trăng sáng thoạt nhìn giống như là một tiên sứ. "Là ai?" hắn lớn tiếng hỏi. Bóng dáng ấy chậm chạp chấp động đôi cánh lớn, phát ra liếng leng keng kỳ lạ, rồi sau đó trong con mắt kinh sợ của mọi người từ trên cây nhảy xuống. Hoa anh đào nở rộ trên cây đều bị gió thổi, trong lúc đó hắn cũng rơi xuống như một thiên sứ hạ phàm trong làn mưa hoa. Trừ những tên tử sứ không còn cảm giác thì mọi người cơ hồ đều than nhẹ mà kinh diễm không thôi, bởi vì mỹ mạo của người mới tới. Ngoài ra đôi cánh kim lại lóe sáng trên lưng của hắn cũng làm cho mọi người trố mắt mà kinh hãi. Thoáng chốc im lặng làm cho Đoàn Dẫn Phi cực kỳ khó chịu. Hắn đằng hắng rồi lớn tiếng oán giận. "Này, đi được chưa hả? Mỗi lần xuất hiện đừng cố ý chơi trội như vậy có được không?" Để Kiếm Hoài nhớ mày, đánh giá Đoàn Dẫn Phi rồi đưa cợt. "Chồng người thật giống như là một phế vật khai dương à?" Mặt đẹp giọng đàn ông, cả đám người nhất thời càng thêm kinh ngạc. Làm sao có thể chứ, mỹ nữ thiên sứ lại là đàn ông sao? "Lại còn dám nói, ta chật vật như vậy là do ai hại đây hả?" Đoàn Dẫn Vi kêu lên. "Tất cả đều là do chính người không cẩn thận, chịu không nổi nữa sắc, dụ hoặc. Sao, còn dám trách người khác sao hả?" Định Kiếm Hoài hừ lạnh nói. "Đúng vậy đó, là ta đây không cẩn thận, nhưng người dám nói thiên sứ không dám giở trò quỷ hay sao?" Đoàn Dẫn Phi nhìn thẳng vào hắn một chút. Cái này thì ta không biết, ngươi đừng có mà hỏi ta. Đinh Kiếm Hoành nhún nhún vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net